rời quê tha phương lưu lạc ơ tận cuối trời phải cách vời quê xưa quê nhà khuất nẻo hoàng hôn hỏi mây bay xa tấm mơ mây ơi nơi đâu quê nhà tuổi thơ ơi em về đi thôi mà nghe tiếng trống sân trường vòng trên đồi lăng hồn quê sao diều lượn vén đê cho đàn con trẻ tìm về đêm trắng hè mái đình xưa nghe trống hồi làng về chưa chim sâu chim sẻ gọi bầy chơi tung tăng giữa mùa hoa gào rào rực chơi mênh mang gọi ai về với nỗi nhớ nhớ ai rồi thương nhớ một đời nhớ người ta yêu thương vẫn đợi chờ ở cuối quê nhà mà nhớ thương không nguôi lòng ta chợt sàng thuyền xuôi nghe câu đò đưa sông Lam khắc khoải ơ về nỗi chờ một bên bờ đợi ai dãi dầu mấy nẻo hồn lau về đâu thuyền trôi theo trăng cuốn sóng trăng ơi trời ơi trăng rơi mạn thuyền về đi thôi ta về đi thôi niềm thương nỗi nhớ quê nhà giục ta rồi lăng hồn xưa tiếng gà gọi trong mơ đưa người lưu lạc tìm về một bên bờ chiều nhẹ trôi trên cánh cò về đưa nỗi hồi câu ví dặm còn lỡ hẹn cùng ai chưa mà thương câu kiều đã lôi hẹn cùng trắng xưa trắng ơi